không được, không thể tiếp tục như thế, bằng không thì coi như là trở thành chúa tể, như vậy về sau thành tiểu đại chúa tể, thậm chí về sau trở thành thủy tổ, đó cũng là một đạo không bước qua được hàm. Lôi đạo bắt đầu suy nghĩ biện pháp khác. Minh giới tài nguyên không đủ, hoặc là nói, muốn vơ vét toàn bộ minh giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, quá khó khăn, ít nhất trước mắt ta làm không được. Có lẽ một ngày kia, trở thành đỉnh tiêm đại chúa tể, có lẽ có thể có thực lực như vậy, nhưng bây giờ khẳng định không được. Muốn tiếp tục tại minh giới vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, hiệu suất quá thấp. Minh giới không được, cái kia ám giới hoang cổ đại lục đâu? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới ám giới hoang cổ đại lục. Đó là một cái cùng minh giới hoàn toàn thế giới khác nhau, đây là thủy tổ không tự mình nói. Rất nhiều đại chúa tể ở bên trong tìm kiếm trở thành thủy tổ thời cơ, như vậy chúa tể đâu? Có phải hay không cũng đang tìm kiếm trở thành đại chúa tể thời cơ? Thậm chí đại tôn đâu? Đoán chừng cũng đang tìm kiếm thành tiểu chúa tể thời cơ. Có lẽ, hoang cổ đại lục tài nguyên so minh giới càng thêm phong phú, coi như không càng thêm phong phú, nhưng làm cùng minh giới hoàn toàn thế giới khác nhau, bên trong sinh trưởng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, lôi đạo đều không có sử dụng tới. Phàm là không có sử dụng tới đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, lôi đạo lần thứ nhất sử dụng hiệu quả đều vô cùng kinh người. Có lẽ, có thể giải quyết trước mắt lôi đạo tuổi thọ mối nguy. Đúng, liền là hoang cổ đại lục. Lôi đạo đã dần dần có quyết định. Thủ hộ chúa tể đã từng nói, dù như thế nào, trong vòng 10 năm, lôi đạo muốn về đến nhân loại đi xem một cái. Lôi đạo cũng sẽ không quên, dù sao kiếm chi chúa tể thành tiểu đại chúa tể, này có thể cơ hội ngàn năm một thở, lôi đạo cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ tựa hồ thời gian còn sớm. Bất quá, lôi đạo hay là chuẩn bị trước trở về nhân loại cương vực một chuyến, mặc kệ kiếm chi chúa tể có hay không thành tiểu đại chúa tể, nhưng nhân loại thủy chung là lôi đạo căn, lôi đạo sẽ không quên. Hắn hiện tại đã trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức. Coi như kiếm chi chúa tể không có có thành tựu đại chúa tể, nhưng có lôi đạo cái thân phận này, nhân loại cũng sẽ hết sức an toàn. Mà lại đến lúc đó lôi đạo còn có thể cùng sư tỷ Thanh Liên chúa tể nói một tiếng, nhường liên tục tại nhân loại gặp khó lúc, mà hắn lại không tại minh giới lúc giúp đỡ một thành. Này hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng chuyện lớn như vậy, dù như thế nào cũng phải cáo chi khiến nhân loại chúa tể, làm cho nhân loại chúa tể triệt để an tâm, cũng làm cho kiếm chi chúa tể triệt để an tâm. Chỉ có như thế, lôi đạo mới có thể yên tâm đi hoang cổ đại lục, bằng không mà nói, lôi đạo liền thủy chung sẽ mang theo lo lắng. Dù sao, hoang cổ đại lục rất nguy hiểm. Đỉnh tiêm đại chúa tể đều sẽ vẫn lạc. Cho dù là sư tôn đệ tử chính thức, lôi đạo những sư huynh kia, sư tỷ, từng cái đều có thể so sánh Thanh Liên chúa tể, không phải cũng tại hoang cổ đại lục vẫn lạc nhiều như vậy sao? Lôi đạo cũng sẽ không tự cao tự đại. Cảm thấy hoang cổ đại lục hết sức bình thường. Hắn biết, chuyến đi này cũng không biết còn có thể hay không trở về, không an bài thỏa đáng, lôi đạo cũng sẽ không an tâm. Nghĩ tới đây, lôi đạo đứng dậy, trực tiếp chui vào không gian thông đạo, hướng phía nhân loại cương vực xuyên qua mà đi. Nhân loại cương vực, một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng. Từ khi nhân loại đánh tan hạt tộc, liền trở thành chung quanh khu vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, duy nhất có thể cấu thành uy hiếp, có lẽ cũng chỉ có bất tử tộc. Bất quá. Bất tử tộc mặc dù đạt được bất tử bản nguyên châu, có thể sinh ra một vị đại chúa tể, nhưng này cũng cần thời gian. Mà nhân loại hiện tại đã không nóng nảy, bởi vì trong vòng 10 năm, kiếm chi chúa tể khẳng định có thể trở thành đại chúa tể, đến lúc đó, coi như không chết tộc sinh ra đại chúa tể lại như thế nào. Huống chi, coi như không chết tộc trước một bước sinh ra đại chúa tể, lại như thế nào dám đụng nhân loại. Dù sao, hạc tộc đại chúa tể có thể là không minh bạch vẫn lạc, ai cũng không biết nhân loại sau lưng có nhân vật đáng sợ nào. Cho dù là đại chúa tể, tại không có điều tra rõ ràng tình huống trước đó, đều không dám đối với nhân loại hành động thiếu suy nghĩ. Nhân loại, cơ hồ lại bắt đầu tiến vào lần thứ hai tu hành đại bạo phát. Theo tổ địa ở trong đi ra, nhân loại trải qua mấy lần tu hành đại bạo phát, nhưng mỗi một lần, kỳ thật đều là bởi vì cương vực khuyết trương, tài nguyên hàng loạt tràn vào, lúc này mới có thể làm cho nhân loại sinh ra tu hành đại bạo phát. Hạt tộc cương vực là nhân loại cương vực mấy lần, tài nguyên tự nhiên càng thêm phong phú. Nhân loại nhất cử nuốt vào hạt tộc cương vực, bùng nổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Ông, thủ hộ thần cung, từng đạo gợn sóng không gian xuất hiện, thủ hộ chúa tể, vạn tượng chúa tể, tứ cực chúa tể, ba vị thủ hộ thần cung chúa tể đều trong lòng có cảm ứng, lập tức mở mắt. Bá, theo không gian thông đạo bên trong, vừa xài bước ra một bóng người. Lôi đại tôn, thủ hộ chúa tể đám người xem xét, lập tức liền biết đạo thân ảnh này thân phận, rõ ràng là lôi đạo. Ba vị chúa tể, các ngươi đều tại. Vậy liền quá tốt rồi. Lôi đạo thấy thủ hộ thần cung ba vị chúa tể đều tại, trên mặt vui vẻ. Chờ một chút, lôi đại tôn, ngươi không phải là đi liên tục tìm kiếm Thanh Liên chúa tể sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, đây là không có tìm được. Thủ hộ chúa tể cảm thấy rất cổ quái. Hắn thấy, hắn liền là nhắm mắt lại tĩnh tu trong chốc lát, thì tương đương với phàm tục ngủ gật, kết quả mở to mắt lôi đạo liền lại trở về rồi. Nhanh sao? Ta giống như cảm thấy trải qua thời gian rất lâu. Bất quá này không trọng yếu, ba vị chúa tể, hiện tại ta có một kiện chuyện rất trọng yếu, cần hướng ngũ đại thần cung các chúa tể thông báo. Chuyện trọng yếu? Có thể trọng yếu bao nhiêu? Không sai biệt lắm cùng kiếm chi chúa tể đột phá trở thành đại chúa tể một dạng trọng yếu đi. Đúng, kiếm chi chúa tể có đột phá hay không? Ê! Tạm thời còn không có đột phá. Bất quá, nếu lôi đại tôn có trọng yếu như vậy sự tình, vậy bản tọa lập tức liền thông chi ngũ đại thần cung chúa tể tới thủ hộ thần cung. Thủ hộ chúa tể không dám sơ suất. Mặc dù lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là một vị đại tôn, nhưng lôi đạo cũng không phải bình thường đại tôn, mà là nhân loại đệ nhất đại tôn, thậm chí trình độ nào đó, cùng chúa tể không sai biệt lắm. Lôi đạo thân phận địa vị, tại trong nhân loại liền cơ hồ so sánh chúa tể. Bởi vậy, lôi đạo nếu nói có chuyện rất trọng yếu muốn thông chi ngũ đại thần cung chúa tể, như vậy thủ hộ chúa tể tự nhiên không dám sơ suất. Thế là, thủ hộ chúa tể nhanh chóng hướng ngũ đại thần cung các chúa tể phát ra tin tức, hơn nữa còn là dùng lôi đạo danh nghĩa. Vụ. Sau một khắc, vị thứ nhất đi vào thủ hộ thần cung lại có thể là kiếm chi chúa tể. Kiếm chi chúa tể, ngươi không cần tĩnh tu chuẩn bị đột phá sao? Lôi đạo hơi kinh ngạc. Kiếm chi chúa tể có thể là tại đột phá thời khắc mấu chốt, hiện tại cũng có thể tùy tiện đi lại sao? Những người khác mời, ta có khả năng mặc kệ, nhưng ngươi lôi đại tôn mời, ta nhất định phải tới. Tin tưởng lôi đại tôn nhất định lại cho chúng ta ngũ đại thần cung mang đến kinh hỉ a. Kiếm chi chúa tể có lẽ là muốn đột phá, mà lại là 100% đột phá, bởi vậy, liền liền tính tình cũng thay đổi một chút, tựa hồ không có lạnh như vậy băng băng. Kiếm chi chúa tể bệ hạ nói đùa, ta chẳng qua là có một ít tin tức cần muốn thông chi ngũ đại thần cung chúa tể thôi. Lôi đạo không có nhiều lời, mà kiếm chi chúa tể cũng không có hỏi thăm, hai bên tựa hồ cũng rất có ăn ý ngược lại người đến đông đủ, lôi đạo tự nhiên sẽ nói. Kỳ thật, chuyện này lôi đạo cũng có thể báo cho thủ hộ chúa tể. Nhưng hắn cảm thấy, vẫn là không muốn phiền toái. Bằng không thì, thông qua thủ hộ chúa tể thuật lại, một phần vạn chúa tể khác lại muốn một lần hỏi không ngừng, cái kia nhiều phiền toái. Dứt khoát không bằng trực tiếp triệu tập hết thể chúa tể, trước mặt mọi người nói rõ ràng. Rất nhanh, Chiến Thần Cung, Thần Tâm Cung, Quang Huy Thần Cung chờ Tam Đại Thần Cung, cũng đều phái tới ít nhất một vị chúa tể, ngũ đại thần cung các chúa tể đều có đại biểu. Đây cơ hồ thì tương đương với đại biểu cả nhân loại. Lôi đại tôn lại có tin tức gì rồi? Hơn nữa còn đem chúng ta ngũ đại thần cung chúa tể đều triệu tập đủ, không phải là muốn thành chúa tể đi. Thành chúa tể? Coi như đột phá chúa tể, cũng không cần đến hưng sư động chúng như vậy a. Huống chi, lôi đại tôn thành tiểu đại tôn mới bao lâu, liền thành chúa tể rồi. Rất nhiều chúa tể tầm mắt nhìn lôi đạo, đều lộ ra một tia nghi hoặc, cho dù là thủ hộ thần cung chúa tể cũng giống vậy, bọn hắn đồng dạng không biết lôi đạo tại sao phải triệu tập ngũ đại thần cung chúa tể. Lôi đạo nhìn thoáng qua rất nhiều chúa tể, sau đó mỗi chữ mỗi câu, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, chư vị chúa tể, lần này đệ tử có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, cần hướng chư vị chúa tể bẩm báo. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, ta phải đi. Ừm. Lôi đại tôn, ngươi muốn đi rồi. Có ý tứ gì? Ra ngoài du lịch. Nghe được lôi đạo, thủ hộ chúa tể lập tức liền cuống cuồng, liền liền vẻ mặt cũng thay đổi. Không sai biệt lắm xem như lịch luyện đi, bất quá không phải tại minh giới, mà là tại ám giới lịch luyện. Ám giới? Ám giới chẳng qua là đen hoàn toàn mờ mịt, không có sinh mệnh, không có tài nguyên, đi ám giới làm sao du lịch? Đúng à, ám giới chỉ có thể chiến đấu, trừ cái đó ra, có thể có cái gì du lịch địa phương? Rất nhiều chúa tể đều không rõ ràng cho lắm. Ám giới, có sinh mệnh, thậm chí không chỉ có sinh mệnh, còn có một tòa thế giới, một tòa có khả năng so sánh toàn bộ minh giới thế giới, gọi là Hoang Cổ Đại Lục. Ta lần này chính là muốn đi tới Hoang Cổ Đại Lục du lịch, có lẽ trong thời gian ngắn đều sẽ không trở về. Cái gì, ám giới có sinh mệnh, còn có một cái so sánh minh giới thế giới? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Không sai, chúng ta tại ám giới thời gian rất lâu, thậm chí chuyên môn thăm dò qua, nơi nào có cái gì sinh mệnh. Chớ nói chi là thế giới. Lôi đại tôn, ngươi là nghe ai nói? Lôi đạo, nhường rất nhiều chúa tể trong lòng đều nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhưng đại bộ phận chúa tể là không tin. Chúa tể cũng không biết, lôi đạo một cái đại tôn có thể biết. Sư tôn ta nói a. Các chúa tể không biết. Đúng, giống như thật không biết, sư tôn nói qua, coi như là bình thường đại chúa tể cũng không biết ám giới bên trong hoang cổ đại lục sự tình, này thuộc về che giấu. Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu. Chờ một chút.

lần này ngươi làm sao động lớn như vậy nóng tính, đều tự mình động thủ. Thủy tổ bàn thanh âm chuyển vào thủy tổ không trong thai. Lão phu gần nhất mới thu một tên đệ tử, tiễn hắn tiến đến, kết quả kém một chút. Luôn không khả năng nhìn xem đệ tử chết đi. Cho nên hơi sửa một phen. Thủy tổ bàn cũng không thể tránh được. Đây không phải thủy tổ không lần thứ nhất dạng này. Nhưng thì tính sao? Thánh nhân nguyên cũng chỉ có thể đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, có đôi khi ăn thiệt thòi ăn nhiều cũng đã thành thói quen, khả năng liền thánh nhân nguyên đều không có ý thức được, hắn tựa hồ mỗi lần đều là như thế này, hết sức ăn thiệt thòi. A, Thủy tổ bàn, ta cái kia đồ nhi gặp được điểm chuyện phiền toái, hắn giống như lạc đường. Thủy tổ không sắc mặt có chút xấu hổ. Em đẹp đưa đệ tử đi vào hoang cổ đại lục, kết quả không phải buông xuống địa điểm lại rất nhiều, liền là gặp truy sát. Hiện tại càng là lạc đường. Cái này khiến thủy tổ bàn cũng tương đương bất đắc dĩ. Biết, muốn bản tọa đi tìm, đúng không? Yên tâm đi, bản tọa sẽ đem ngươi đồ nhi tìm trở về. Bất quá, thủy tổ không, làm phiền ngươi lần sau đi cố định lối đi. Đó là ta xây dựng lối đi, hết sức an toàn, sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Thủy tổ bàn có chút bất đắc dĩ nói. Mỗi một lần thủy tổ không đều là không kiêng kỵ như vậy làm việc, nhường thủy tổ bàn nhức đầu không thôi. Tốt, lão phu biết, ta cái kia đồ nhi liền xin nhờ thủy tổ bàn. Thủy tổ không thu tay về, sau một khắc, trên bầu trời lối đi cửa vào cũng dần dần biến mất, hư không tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ lưu lại một cái hố to, cùng với hỏa nham bộ rơi một chút di tích, tựa hồ còn có thể chứng minh vừa rồi đại chiến có kịch liệt dường nào. Lạc đường. Thôi, tìm xem đi. Thủy tổ bàn thần niệm quét qua, bắt đầu dùng vùng hư không này làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng điều tra lấy. Chương 805, đây là có bao lớn thủ. Thứ 11 tòa đại thế giới. Trong sơn động, lôi đạo trong cơ thể đã lại mở ra 3 tòa đại thế giới. Giờ phút này, lôi đạo trong cơ thể có chừng 11 tòa đại thế giới. 11 tòa đại thế giới rồi. Không phải nói 10 tòa đại thế giới, kỳ thật là có thể thử nghiệm đem trong cơ thể đại thế giới tất cả đều nối thành một mảnh, sau đó lại lột sắc thành làm một mảnh cương vực, tấn thăng chúa tể. Lôi đạo rất tò mò. Hắn mở ra 11 tòa đại thế giới, giống như liền là bình tĩnh như vậy. Không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở, tựa hồ đương nhiên một dạng. Cũng không có cái gọi là loại kia thế giới cộng minh tình huống phát sinh. Thường thường chỉ có sinh ra thế giới cộng minh, đó mới mang ý nghĩa có cơ hội đem thể nội thế giới nối thành một mảnh, từ đó lột sắc thành làm cương vực, tấn thăng chúa tể. Nếu như ngay cả thế giới cộng minh đều không có phát sinh, vậy đã nói rõ, vẫn chưa tới tấn thăng chúa tể thời điểm. Thôi, ngược lại mục tiêu của ta là trên 100 cái đại thế giới, hiện tại còn kém xa lắm. Lôi đạo lắc đầu, hiện tại hắn mới vẹn vẹn chỉ có 11 tòa đại thế giới, về khoảng cách 100 tòa đại thế giới, nhiều nhất chẳng qua là hắn 1/10 số lượng thôi. Thế là, lôi đạo lần nữa điều động dị năng xem xét thân thể của hắn số liệu, nhìn một chút có biến hóa gì hay không. Tính danh, lôi đạo, 29 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại tôn. Tuổi thọ, 3523.6219 năm. Thể nội thế giới, 11 tòa đại thế giới, có thể tăng lên. Bất tử thần côn công, viên mãn, không có thể tăng lên. Lôi đạo tuổi thọ còn thừa lại hơn 3.000 vạn năm thời gian, này coi là một cái tương đối dài tuổi thọ. Dĩ nhiên, lôi đạo hiện tại là chướng mắt điểm này tuổi thọ. Liền xây dựng một tòa trong cơ thể đại thế giới đều không đủ. Bất quá, thể nội thế giới cũng thực sự là có 11 tòa, nhường lôi đạo thế giới lực lượng bùng nổ càng thêm hung mãnh, công kích cũng càng thêm cường hãn. Chẳng qua là đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lôi đạo chính mình cũng không biết. Lôi đạo đứng người lên. Hắn phát hiện đưa tin thạch vẫn không có động tĩnh, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không biết tin tức có hay không truyền ra ngoài. Bất quá, tại đây bên trong cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất, lôi đạo liền có một chút thu hoạch, cái kia chính là này chút màu trắng tiểu hoa, có thể gia tăng lôi đạo tuổi thọ. Này một ít hoa, không có khả năng vô duyên vô cớ tại đây bên trong sinh trưởng, hơn nữa còn lớn nhiều như vậy. Thân thể của ta tuy không có luyện hóa hoang cổ đại lục bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nhưng đơn thuần thần thể của ta cường độ, muốn gia tăng tuổi thọ của ta cũng không dễ dàng. Này một ít hoa lại có thể gia tăng tuổi thọ của ta, chỉ sợ thật không đơn giản. Có khả năng hay không, còn có càng thêm chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật liền tại phụ cận. Lôi đạo rất rõ ràng, bây giờ hắn thần thể cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, đã đạt đến đỉnh tiêm đại tôn cấp độ. Mà lại, tuổi thọ kỳ thật cũng tăng lên rất nhiều, khả năng so phần lớn đỉnh tiêm đại tôn đều muốn giải, chẳng qua là tiêu hao thôi. Bởi vậy. Muốn gia tăng lôi đạo tuổi thọ, kỳ thật không có dễ dàng như vậy. Này một ít hoa, nhất định là tương đối chân quý thiên tài địa bảo. Nếu nơi này có thể mọc ra một loại thiên tài địa bảo, vậy liền vô cùng có khả năng còn sẽ có loại thứ hai, loại thứ ba thiên tài địa bảo, Lôi đạo dứt khoát rời đi hang núi, bắt đầu vây quanh màu trắng tiểu hoa quan sát. Này chút màu trắng tiểu hoa, đều sinh trưởng tại bên bờ, dùng dòng sông làm trung tâm. Dòng sông. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, hắn đem tầm mắt tập trung đến dòng sông lên. Con sông này, thoạt nhìn tựa hồ hết sức bình thường, nhưng có thể thai nghén ra nhiều như vậy màu trắng tiểu hoa, rõ ràng, con sông này không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu quả như thật có càng thêm chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cái kia vô cùng có khả năng tại dưới nước, thậm chí là đáy sông. Dưới nước. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Đến hắn dạng này cảnh giới, mặc kệ là dưới nước vẫn là hư không, kỳ thật đều không hề khác gì nhau. Thế là, Lôi đạo trực tiếp hiện hóa ra côn bằng thần thể, một cái tay biến vô tận to lớn, đột nhiên tiến vào dòng sông bên trong. Soạt. Dòng sông kịch liệt lan lộn, Lôi đạo tay trực tiếp liền hướng phía đáy sông chụp tới, mà lại, theo tay của hắn tiến vào đáy sông, hắn thần niệm cũng bắt đầu ở đáy sông tìm kiếm lấy. Cái đó là. Đồng nhiên, Lôi đạo đột nhiên mở to hai mắt. Giống. Một đầu kinh khủng tiếng thú gào, theo đáy sông bên trong truyền ra, Lôi đạo bàn tay lớn nhanh chóng thu hồi lại, cùng lúc đó, một đầu còn giống như núi nhỏ, sau lưng mọc lên hai cánh khủng bố cự thú, theo đáy sông một nhảy ra, quanh thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Đáy sông quả nhiên có thiên tài địa bảo, là màu đỏ như máu hoa, vô số đóa màu đỏ như máu hoa, đầu này cự thú, hẳn là liền đang bảo vệ những huyết hồng đó sắc hoa. Lôi đạo trong nội tâm chiều sục sôi. Đã hưng phấn lại có chút bận tâm, Lôi đạo cũng không biết đầu này khủng bố cự thú kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng như vậy bỏ qua những huyết hồng đó sắc hoa, Lôi đạo lại có chút không nỡ bỏ. Ai biết những huyết hồng đó sắc hoa, có thể hay không cho Lôi đạo gia tăng một chút tuổi thọ. Dù cho có thể gia tăng một lượng ước năm tuổi thọ, đối Lôi đạo tới nói tăng lên đều rất lớn, cho nên, Lôi đạo vẫn là nghĩ thử một lần. Thế giới lực lượng. Sau một khắc, Lôi đạo côn bằng thần thể thoáng qua, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới cự thú trước mặt. Lôi đạo đấm ra một quyền, trong cơ thể thế giới lực lượng cũng ầm ầm bùng nổ. Giờ phút này, Lôi đạo trong cơ thể đại thế giới có chừng 11 tòa. Dựa theo nhân loại bình thường chúa tể tiêu chuẩn, kỳ thật một chút chúa tể đều là tầm 10 tòa đại thế giới liền có cộng minh, sau đó đem trong cơ thể đại thế giới lột sắc thành cương vực, thành tựu chúa tể. Nhưng trên thực tế, chúa tể cùng đỉnh tiêm đại tôn, thể nội thế giới kỳ thật đều không khác mấy. Nhưng mấu chốt là các chúa tể có thể đem trong cơ thể đại thế giới nối thành một mảnh, thì tương đương với có một cái thông soái. Từ đó buộc phát ra lực lượng là đỉnh tiêm đại tôn gấp 10 lần thậm chí không chỉ mấy chục lần, ở trong đó liên lụy tới một chút biến hóa phức tạp. Nhưng không thể phủ nhận, hiện tại Lôi đạo, kỳ thật đã đến gần vô hạn chúa tể, dù cho hắn thể nội thế giới còn không có lột sắc thành cương vực, hắn lực buộc phát cũng tương đương khủng bố. Bất luận cái gì đại tôn, hẳn là đều chịu không được Lôi đạo một quyền này. Bành! Chẳng qua là, làm Lôi đạo một quyền đánh vào đầu này cự thú trên thân lúc, cự thú toàn thân thế mà vẹn vẹn chỉ là khẽ run lên, sau đó liền không có bất kỳ biến hóa nào. Vô dụng. Chẳng lẽ là chúa tể cấp độ cự thú? Lôi đạo biến sắc. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tùy tiện gặp một đầu cự thú, rõ ràng đều là chúa tể cấp độ. Là, phiến khu vực này tài nguyên như thế phong phú, nhưng lại một đầu quái thú đều không có, cái này sao có thể? Thần niệm của ta đều có thể cảm ứng được nơi xa có thật nhiều quái thú, nhưng chính là phiến khu vực này hết lần này đến lần khác không có, này hết sức không bình thường. Nguyên lai, nơi này có một đầu bá chủ thực sự cấp cự thú. Chúa tể cấp độ cự thú, thật vô cùng mạnh. Lôi đạo quyết định thật nhanh, cơ hồ lập tức liền về sau rút lui, hắn biết, hắn thể nội thế giới lực lượng bùng nổ, căn bản là không làm gì được đầu này kinh khủng chúa tể cấp cự thú. Không trốn nữa, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua là, khoảng cách quá gần. Cự thú rõ ràng đã tập trung vào Lôi đạo. Theo Lôi đạo lui về sau, cự thú cũng rội ra móng vuốt, hướng thẳng đến Lôi đạo vô tới. Dù cho Lôi đạo tốc độ lại nhanh, nhưng như thế khoảng cách ngắn, Lôi đạo căn bản là không tránh được. Nguy hiểm, thật nguy hiểm. Thậm chí Lôi đạo đều có thể cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Lúc này, Lôi đạo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là ngăn trở. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở, ngăn không được, rất có thể Lôi đạo liền sẽ bị đập thành một vũng máu bùn. Đến lúc đó, cũng không biết bất tử thần côn công có thể không thể chống chọi. Bất quá, coi như Lôi đạo có bất tử đặc tính, có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng Lôi đạo nhưng từ này xa vào đến bị động ở trong. Chủ nhân, nhanh dùng hắc quan đi cản. Đồng nhiên, tiểu hắc thanh âm tại Lôi đạo trong đầu vang lên. Hắc quan. Đúng à, có thể dùng hắc quan đi cản. Đây chính là mai táng hư hư thực thực thủy tổ bảo vật. Đỉnh tiêm đại chúa tể đều mơ tưởng phá hư hắc quan. Lôi đạo suy nghĩ lóe lên, lập tức liền làm ra quyết định. Hắn lập tức nhường tiểu hắc điều khiển hắc quan. Sau một khắc, một đạo hắc quang theo Lôi đạo trong cơ thể bay ra, nên phong biến lớn dài, trong chớp mắt liền biến thành một bộ to lớn hắc quan. Ầm ầm. Cự thú móng vuốt hung hăng đập vào hắc quan bên trên, nhưng hắc quan lại vẹn vẹn chẳng qua là hơi run rẩy một chút, liền một điểm ấn ký đều không có để lại. Đi. Lôi đạo quyết định thật nhanh, cấp tốc lùi lại, lại để cho tiểu hắc đem hắc quan một lần nữa đặt trở về thể nội thế giới ở trong. Giống. Cự thú giận không kèm được, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ngay sau đó, chỉnh nhánh sông nước đều giống như bạo động, phô thiên cái địa nước hóa thành kinh khủng thủy triều, trực tiếp theo bốn phương tám hướng hướng phía lôi đạo phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Dù cho lôi đạo tốc độ lại nhanh, cũng không thể vượt qua dòng sông phạm vi. Bởi vậy, hàng loạt nước sông hung hăng đập vào lôi đạo trên thân, mỗi một lần trùng kích, đều để lôi đạo côn bằng thần thể rất khó chịu, mặc dù không cách nào đối lôi đạo tạo thành trọng thương, nhưng lại chân chính quấn lấy lôi đạo. Lại tới. Lôi đạo khẽ cắn răng. Hắn không phải liền là hái được điểm màu trắng tiểu hoa sao? Dòng sông bên trong màu đỏ như máu tiểu hoa, lôi đạo cũng không có hái tới, này cự thú cùng hắn cái gì thù cái gì hoán, thế mà theo đuổi không bỏ, một bộ không nói lôi đạo chém giết liền không bỏ qua trạng thái. Tiểu hắc, ngăn trở. Lôi đạo khẽ cắn răng, lập tức lại gọi ra hắc quan. Có hắc quan tại, cự thú dù như thế nào công kích, đều không làm gì được lôi đạo. Bất quá, xem cự thú bộ dạng này, là sẽ không để lôi đạo rời đi, cuối cùng bao lớn thủ. Không thể trêu vào, ta có khả năng đi thôi. Lôi đạo lắc đầu, không nghĩ tới hoang cổ đại lục quái thú thế mà khủng bố như vậy, tùy tiện trêu chọc một đầu liền là không chết không thôi. Hắc quan mặc dù có thể ngăn cản, nhưng dù sao không phải chuyên môn phòng ngự bảo vật, bởi vậy, cự thú rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, lách qua hắc quan, hướng phía lôi đạo công tới. Dù cho mỗi một lần đều tránh né, nhưng lôi đạo có thể tránh bao nhiêu lần? Chủ nhân, muốn không nên dùng bất tử bản nguyên châu, đem đầu này cự thú đều kẹt ở hắc quan bên trong. Tiểu hắc hỏi. Lôi đạo biết, đây là hắn chân chính át chủ bài. Bất tử bản nguyên châu phối hợp hắc quan, đó là có cơ hội chém giết chúa tể cấp cường giả, mà lại trên cơ bản cũng chỉ có thể vận dụng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ lôi đạo đều không sẽ vận dụng. Nhưng hiện tại xem ra, không sử dụng tựa hồ là không xong rồi. Tìm được, nguyên lai tại đây bên trong. Lôi đạo, nhanh chóng theo bản tọa trở về bản thành. Đúng lúc này, một hồi thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại lôi đạo bên hai. Cùng lúc đó, một ngón tay từ trên trời giáng xuống, nên phong biến lớn dài, trong chớp mắt liền biến tựa như kình thiên chi trụ, hung hăng đặt tại đầu kia khủng bố cự thú trên thân thể. Chương 806, đánh giá thấp thực lực của chính mình. Phốc phốc. Đầu này lớn như vậy cự thú, thậm chí so sánh chúa tể khủng bố cự thú, tại đây ngón tay nhấn một cái phía dưới, trong nháy mắt liền biến thành xương máu, căn bản cũng không có mảy may ngăn cản lực lượng. Lôi đạo nhìn cái kia ngón tay, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nay hoàn toàn liền là hai loại khác biệt cấp độ lực lượng. Thủy tổ. Lôi đạo đã hiểu rõ, này nhất định là thủy tổ ra tay rồi, chỉ có thủy tổ mới có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng, hoàn toàn bao trùm tại chúa tể phía trên lực lượng. Bá. Giờ phút này, giữa hư không xuất hiện một tên râu tóc bạc trắng, dáng người thẳng tắp như tháp sắt lão giả. Ngài là vị tiền bối nào? Lôi đạo thận trọng hỏi. Tên ta bản. Thủy tổ bản. Lôi đạo chấn động trong lòng, quả nhiên, là thủy tổ, mà lại là sư tôn đã từng đề cập tới, tọa chấn tại hoang cổ đại lục thủy tổ bản, đây chính là chân thân tọa chấn tại hoang cổ đại lục vĩ đại tồn tại. Là ngươi sư tôn xin nhờ bản tọa đưa ngươi cứu, ngươi làm sao đến nơi này, còn gặp huyết lân thú. Đây là huyết lân thú sao? Vĩ đại thủy tổ, kỳ thật ta cũng không biết làm sao đến nơi này, trước đó sư tôn cùng thánh nhân nguyên đại chiến, ta cùng sư tỷ tỷ chạy trốn, nhưng không biết làm sao lạc đường. Cho nên liền đến nơi này. Nhìn đến đây hoàn cảnh không sai, liền thuận tiện tu hành một thoáng. Thuận tiện tu hành một thoáng. Thủy tổ bàn nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, thời khắc này lôi đạo tựa hồ lại mạnh không ít. Lôi đạo cùng thanh liên chúa tể, trong đó thanh liên chúa tể, thủy tổ bàn đã biết, nhưng duy chỉ có lôi đạo, thủy tổ bàn cũng chưa từng gặp qua. Chẳng qua là lần này nghe thủy tổ không đề cập tới thôi, có được khoáng cổ thức kim khủng bố ngộ tính, tu hành tốc độ nhanh chóng, không ai bằng. Ban đầu thủy tổ bàn còn không thể nào tin được, dù sao thủy tổ không hữu giáo vô loại, thu mấy ngàn tên đệ tử chính thức, ký danh đệ tử càng là vô số kể, trong đó có nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng chân chính có thể thành tiểu thủy tổ, một cái đều không có. Lôi đạo cái gọi là khoáng cổ thức kim ngộ tính, nghe một chút liền tốt. Nhưng bây giờ, thủy tổ bàn có chút tin tưởng lôi đạo khoáng cổ thức kim ngộ tính. Lúc này mới bao lâu thời gian? Lôi đạo tại lạc đường tình huống dưới, đều có thể thuận tiện tu luyện một thoáng. Liền rất có tiến bộ, đây là đại tôn làm sự tình. Đại tôn tại hoang cổ đại lục lạc đường, còn sẽ bình tĩnh như vậy. Tốt, theo bản tọa đi thôi. Thủy tổ bàn khẽ gật đầu, mặc kệ lôi đạo thiên phú đến cỡ nào kinh người, nộ tính đến cỡ nào cao tuyệt, không thành thủy tổ, cuối cùng sẽ không bị thủy tổ nhóm không để trong mắt, nhiều nhất cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy kinh diễm một chút thôi. Thủy tổ xin chờ một chút. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới dòng sông dưới huyết sắc tiểu hoa, hiện tại huyết lân thú đã bị thủy tổ bàn cho chỉ điểm một chút bạo, biến thành bột mịn, như vậy này đáy sông huyết sắc tiểu hoa cũng không thể uống phí hết. Thế là, lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp tiến vào đáy sông, đem đáy sông huyết sắc tiểu hoa hết thảy đều vơ vét không còn gì về sau, lúc này mới cười nói với thủy tổ bàn, thủy tổ, hiện tại có khả năng đi. Người cũng không khách khí, này huyết lân hoa nương theo lấy huyết lân thú mà sinh, thuộc về huyết lân thú phối hợp bảo vật, bị huyết lân thú nuốt, có thể thật to tăng cường hắn thực lực. Bất quá, đối hoang cổ đại lục sinh mệnh cùng chúng ta minh giới sinh mệnh tới nói, bất quá là tăng thêm một chút tuổi thọ thôi, không có gì tác dụng quá lớn. Thủy tổ bàn lắc đầu, lôi đạo này phong cách, thật đúng là ngông qua nhổ lông, đều lúc này, cũng không quên vơ vét một phen. Huyết lân hoa sao? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn muốn liền là có thể gia tăng tuổi thọ bảo vật, này huyết lân hoa phù hợp. Sau đó, thủy tổ bàn trực tiếp vung tay lên, mang theo lôi đạo nhanh chóng hướng phía bản thành bay đi. Bản thành, Thanh Liên chúa tể giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng. Nàng cũng sớm đã đến bản thành. Lôi sư đệ đang cầu cứu. Thanh Liên chúa tể cũng cuối cùng thấy được lôi đạo đưa tin, kỳ thật tại hoang cổ đại lục, minh giới đưa tin phương thức, cũng không có vấn đề. Chẳng qua là, then chốt hiện tại Thanh Liên chúa tể đã tại bản thành, lôi đạo liền cụ thể địa phương cũng không biết, làm sao cứu. Mà lại, hoang cổ đại lục, coi như là Thanh Liên chúa tể cũng vô cùng nguy hiểm, một người xông loạn, ai cũng không biết gặp được nhân vật đáng sợ cỡ nào. Nhưng Thanh Liên chúa tể cũng không cách nào liên hệ sư tôn, hiện tại sư tôn thủy tổ không đã trở lại âm giới, cách hoang cổ đại lục cùng âm giới, căn bản là vô phương liên hệ. Trừ phi sư tôn sẽ rách hoang cổ đại lục lối đi, hoặc là buông xuống hoang cổ đại lục, nhưng một chốc căn bản cũng không khả năng. Coi như Thanh Liên chúa tể lòng nóng như lửa đốt lúc, đồng nhiên, toàn bộ bản thành đều chấn động lên. Thủy tổ, là vĩ đại thủy tổ. Thủy tổ trở về, còn giống như mang theo một cái người tu hành, là đại tôn. Thủy tổ bàn mang theo một vị đại tôn trở về, vị này đại tôn là ai? Thủy tổ bàn lần này ra ngoài, là bởi vì lúc trước cái kia kinh thiên động địa động tĩnh sao? Loại kia động tĩnh, cũng chỉ có thủy tổ cùng thánh nhân ở giữa chiến đấu mới có thể bùng nổ khủng bố như thế động tĩnh. Cái kia cái này người lại cùng thủy tổ bàn quan hệ thế nào? Bàn thành, vô số người tu hành thấy được thủy tổ bàn về sau, từng cái đều tranh thủ thời gian hành lễ, biểu đạt đối thủy tổ bàn tôn kính. Tại hoang cổ đại lục người tu hành, cùng minh giới có sự bất đồng rất lớn. Minh giới vô cùng mênh mông, mặc dù cũng có khi nguy hiểm, nhưng cũng không lớn. Mà hoang cổ đại lục không giống nhau, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng sẽ vẫn lạc, sinh hoạt tại hoang cổ đại lục bên trong, nguy hiểm tầng tầng. Cả tòa bàn thành, tất cả đều dựa vào lấy thủy tổ bàn tòa chấn, minh giới rất nhiều người tu hành mới coi là có một cái an ổn phía sau, bằng không mà nói, bọn hắn tại hoang cổ đại lục bên trong căn bản là vô phương dừng chân. Cho nên, mỗi một vị bàn thành minh giới người tu hành, đều hết sức cảm kích thủy tổ bàn. Thanh Liên chúa tể cũng nghe đến động tĩnh, nàng vội vàng ra tới xem xét, lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Lôi sư đệ, hắn bị thủy tổ bàn mang về. Thanh Liên chúa tể mừng rỡ. Vốn cho là lôi đạo tại hoang cổ đại lục lạc đường, tình cảnh chỉ sợ rất nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới lại bị thủy tổ bàn tự mình cho mang về. Thế là, Thanh Liên chúa tể vội vàng hướng phía lôi đạo bay đi. Gặp qua thủy tổ. Thanh Liên chúa tể đã từng thấy qua thủy tổ bàn, bởi vậy, thủy tổ bàn cũng biết Thanh Liên chúa tể, thấy Thanh Liên chúa tể về sau, thủy tổ bàn khẽ mỉm cười nói, tốt, Thanh Liên chúa tể tới, sư tôn của các ngươi nhường bản tọa đi cứu hạ lôi đạo, bây giờ lôi đạo đã an toàn về tới bản thành, liền giao cho Thanh Liên chúa tể. Nói xong, thủy tổ bàn liền đem lôi đạo giao cho Thanh Liên chúa tể, sau đó liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Sư tỷ, lôi sư đệ, ngươi làm sao lại lạc đường? Ta thu vào ngươi đưa tin, nhưng làm sao cũng không biết ngươi vị trí cụ thể. May mắn sư tôn xin nhờ thủy tổ bàn đi cứu ngươi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Dừng một chút, Thanh Liên chúa tể nhìn xem lôi đạo, nghi ngờ hỏi, ngươi không có gặp được nguy hiểm gì à? Tại Thanh Liên chúa tể xem ra, một cái đại tôn, cho tới bây giờ đều chưa có tới hoang cổ đại lục đại tôn, cho dù là đỉnh tiêm đại tôn, tại hoang cổ đại lục khắp nơi tán loạn tình huống dưới, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Lôi đạo lắc đầu nói, không có gặp được nguy hiểm à? Ta đi tới một đầu bờ sông, tìm được một chút thiên tài địa bảo, thuận tiện tu luyện một lần, còn rất có tiến bộ. Đúng, cũng là gặp một đầu cự thú, thủy tổ bản xưng là huyết lân thú, mặc dù có chút uy hiếp, nhưng bị thủy tổ bản cho chém giết, còn chiếm được rất nhiều huyết lân hoa. Này hoang cổ đại lục là tới đúng, đủ loại tu hành tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Lôi đạo lộ ra thật cao hứng, nhưng Thanh Liên chúa tể lại rất khiếp sợ. Huyết lân thú. Ngươi gặp được huyết lân thú đều có thể còn sống sót. Thanh Liên chúa tể cũng không biết nên nói những gì. Lôi đạo vận khí thật sự là tốt không còn giới hạn, có lẽ lôi đạo còn không biết huyết lân thú là cái gì, nhưng Thanh Liên chúa tể lại rất rõ ràng. Huyết lân thú chính là chúa tể cấp độ khủng bố cự thú, mà lại không phải bình thường chúa tể, là loại kia đỉnh tiêm đại chúa tể. Lôi đạo gặp được đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ huyết lân thú, thế mà sống tiếp được. Vậy thì thật là không thể tưởng tượng nổi, có lẽ là thủy tổ bản tốc độ rất nhanh, lúc này mới cứu lôi đạo. Đến mức lôi đạo nói cái gì thuận tiện tu luyện một lần, hơn nữa còn rất có tiến bộ, Thanh Liên chúa tể cũng không có để ý lại thế nào tiến bộ, cái kia cũng chỉ là đại tôn thôi. Lôi sư đệ, ngươi về sau đến ghi khắc lần này thủy tổ bản cứu vớt, huyết lân thú chính là đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ khủng bố cự thú, liền ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Nếu không phải thủy tổ bản, chỉ sợ ngươi liền nguy hiểm. Lôi đạo mở to hai mắt, phản lại cảm thấy hết sức kỳ lạ. Huyết lân thú là đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ sao? Mặc dù huyết lân thú rất mạnh, nhưng tựa hồ ta cảm thấy cũng không có khoa trương như vậy, là vận khí ta tốt. Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Huyết lân thú có mạnh như vậy sao? Lôi đạo cũng chặn huyết lân thú mấy lần công kích, mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là không cách nào công phá lôi đạo hắc quan. Nếu như huyết lân thú thật sự là đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắc quan thật rất mạnh, ít nhất liền đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ đều không làm gì được hắc quan. Xem ra ta vẫn là khinh thường hắc quan, có hắc quan nơi tay, gặp được đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ cường giả, ta đều có thể ngăn cản một ít, nói như vậy, ta đánh giá thấp thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, lôi đạo đều có chút hưng phấn. Trước kia lôi đạo cảm thấy, hắn có thể so sánh chúa tể. Coi như gặp được đỉnh tiêm chúa tể, đều có thể chống đỡ một ít, ít nhất trốn là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, lôi đạo gặp phải đối thủ đều cất cao đến đỉnh nhọn đại chúa tể cấp độ, thế mà vẫn như cũ có thể ngăn cản một ít. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, lôi đạo cũng dám tại huyết lân thú trước mặt, đi đánh huyết lân hoa chủ ý, nếu như sớm biết huyết lân thú khủng bố như vậy, dù như thế nào lôi đạo đều không dám đánh huyết lân hoa chủ ý. Lần sau nhất định phải chú ý, không thể lại mạo hiểm như vậy. Lôi đạo trong lòng quyết định chú ý, lần sau không thể mạo hiểm như vậy, coi như phải mạo hiểm, có thể thông chi thủy tổ đến đây cứu vớt, vậy dĩ nhiên tốt nhất, bằng không mà nói, gặp được đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ, cho dù có hắc quan, lôi đạo cảm thấy hắn cũng gánh không được bao lâu thời gian. Lần này nếu không phải thủy tổ bàn tới rất nhanh, chỉ sợ lôi đạo thật đúng là quá sức. Tốt, lôi sư đệ, ngươi vừa tới hoang cổ đại lục, trọng yếu nhất chính là trước quen thuộc tình huống. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, không nên quá lo lắng sau này tu hành, tại hoang cổ đại lục ngốc cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, đều không tính là gì, về sau có nhiều thời gian tu hành. Ngươi có thể tại trong ngàn năm thành tiểu chúa tể, cái kia liền đã tốt vô cùng. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Lôi đạo nhẹ gật đầu, trong ngàn năm thành tiểu chúa tể. Vậy khẳng định có thể thành A, lôi đạo chỉ có thể tranh thủ thời gian này càng ngắn càng tốt, tốt nhất là có thể tại trong vòng một năm, ngược lại 100 năm là trong ngàn năm. Một năm cũng là trong ngàn năm, đều không có gì khác biệt. Chương 807, ta cho tới bây giờ đều chỉ dựa vào chính mình. Bàn thành, chính là minh giới người tu hành tại hoang cổ đại lục cứ điểm một trong, cũng là lớn nhất, an toàn nhất cứ điểm một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, bàn thành có thủy tổ tọa chấn, cái này là lớn nhất an toàn bảo đảm. Thanh Liên chúa tể đến bàn thành đã không phải là lần một lần hai, thậm chí tại bàn thành đều có chuyên môn động phủ. Bàn thành động phủ vô cùng khó được, bất quá. Đối Thanh Liên chúa tể tới nói vẫn là không thành vấn đề. Lôi đạo hiện tại không có động phủ, cũng chỉ có thể tạm thời ở tại Thanh Liên chúa tể trong động phủ. Lôi sư đệ, ngươi mới tới hoang cổ đại lục, đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, ngươi trước tiên có thể làm quen một chút bàn thành hoàn cảnh, tìm hiểu một chút hoang cổ đại lục, có vấn đề gì, đều có thể hỏi ta. Lôi đạo biết, đây là Thanh Liên chúa tể đang cho hắn đặt câu hỏi cơ hội, bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ Thanh Liên chúa tể liền muốn đi tìm cơ duyên. Về sau cũng không nhất định có thể nhìn thấy lôi đạo. Mà lôi đạo trong lòng cũng hoàn toàn chính xác có thật nhiều nghi hoặc, thế là, lôi đạo cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi, sư tỷ, hoang cổ đại lục tu hành hệ thống là như thế nào? Tu hành hệ thống, cái này cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, lôi đạo hỏi vấn đề thứ nhất liền là liên quan tới hoang cổ đại lục tu hành hệ thống. Tu hành hệ thống. Thanh Liên chúa tể dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Dù sao, tu hành hệ thống không phải vài ba câu có thể nói rõ. Chúng chi vẫn là so sánh minh giới hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, nhưng vấn đề này cũng xác thực cực kỳ trọng yếu. Thế là, Thanh Liên chúa tể trầm ngâm rất lâu, này mới chậm rãi mở miệng nói, hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, trên thực tế vô cùng bể bộn, bọn hắn tự xưng là thần ma. thần ma phía dưới đều là phàm tục trở xuống tu hành cùng chúng ta phàm tục trên thực tế không sai biệt lắm, tu hành thân thể, tu hành kỹ nghệ các loại. Một khi đến thần ma, liền là sinh mệnh thuế biến, bắt đầu từ đó tu luyện pháp lực, sau đó thần ma lại hướng lên, dần dần lại bắt đầu tu luyện bọn hắn cái gọi là nguyên thần. Thần ma nhóm một khi tu thành nguyên thần, chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy thần ma sẽ không phải chết, nguyên thần có khả năng chiếm lấy mặt khác thân thể lần nữa khôi phục thực lực, dĩ nhiên, cần thời gian dài dằng dặc. Mà hoang cổ đại lục thánh nhân, nghe đồn liền là đem nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục giữa hư không, chỉ cần hoang cổ đại lục không phá, như vậy hoang cổ đại lục thánh nhân liền bất tử bất diệt. Căn cứ chúng ta minh giới tu hành hệ thống, hoang cổ đại lục thần ma, kỳ thật thì tương đương với chúng ta chân thần, mà một khi ngưng tụ ra nguyên thần, vậy thì tương đương với chúa tể. Còn thánh nhân, có thể cùng thủy tổ so sánh. Cái này là hoang cổ đại lục đại khái tu hành hệ thống, đây là cùng chúng ta minh giới tu hành hệ thống có sự bất đồng rất lớn. Lôi đạo nghe Thanh Liên chúa tể giới thiệu, trong lòng cũng đang âm thầm phân tích. Phàm tục tu luyện thân thể hoặc là kỹ nghệ, sinh mệnh lột xác thành làm thần ma, từ đó đản sinh ra pháp lực. Sau đó thần ma tu hành đến chỗ cao thâm, liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Nguyên thần bất diệt, như vậy thần ma liền bất tử. Cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, hoang cổ thánh nhân. Này chút thánh nhân, đem nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục bên trong, chỉ cần hoang cổ đại lục không phá, như vậy thánh nhân liền bất tử bất diệt. Cho dù là lôi đạo cũng không thể không thừa nhận, hoang cổ đại lục tu hành hệ thống thật là từ thành một hệ, mà lại vô cùng có đặc sắc. Nhưng trong đó lôi đạo cũng có rất nhiều nghi vấn. Thì như, nguyên thần là cái gì? Tại minh giới, bất luận cái gì tu hành hệ thống đều không có nguyên thần. Cứ việc minh giới cũng có đủ loại tu hành hệ thống, nhưng không có một cái nào tu hành hệ thống có tu hành cái gì nguyên thần. Coi như là thế giới nhân loại tu hành hệ thống, cũng không có nguyên thần. Sau đó, thủy tổ tựa hồ cũng cùng thánh nhân không giống nhau lắm. Thủy tổ đem hết thể sức mạnh to lớn quy về tự thân, dùng tự thân lực lượng đi cải biến bên ngoài, thậm chí cải biến minh giới. Mà thánh nhân thì là nguyên thần ký thác hư không, dùng nguyên thần chi lực, có thể điều động toàn bộ hoang cổ đại lục lực lượng, cùng hoang cổ đại lục triệt để dung hợp lại cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Loại phương thức này rất khó nói tốt hay là không tốt. Dù sao, hoang cổ đại lục rất lớn, nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không, từ đó bất tử bất diệt, này không phải liền là tu hành mục đích cuối cùng nhất. Đều đã vinh sinh bất tử, mà lại nắm giữ lấy lực lượng cường đại, không có bất kỳ người nào có thể tuân lương ý chí của mình, tu hành đến loại tình trạng này, không phải liền là đi đến đỉnh phong rồi. Mà thủy tổ, có lẽ theo đuổi không giống nhau. Thủy tổ, sức mạnh to lớn quy về tự thân, mục đích cuối cùng nhất là siêu việt mình giới, siêu việt thời gian, siêu việt hết thảy. Tự thân đến đại tiêu giao, đại tự tại, thủy tổ thấy rõ hết thảy quy tắc, thiện ở phân tích, nghiên cứu các loại. Đây là thánh nhân cùng thủy tổ khác biệt lớn nhất. Lôi đạo là minh giới người tu hành, tự nhiên có khuynh hướng minh giới tu hành hệ thống, bất quá, này hoang cổ đại lục tu hành hệ thống từ thành một hệ, có lẽ cũng có thể tham khảo một ít. Nói lên hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, trên thực tế có thật nhiều cùng chúng ta minh giới cũng không giống nhau. Tỷ như, hoang cổ đại lục người tu hành, kỳ thật cũng rất để ý tâm linh lực lượng, bọn hắn ưa thích tu tâm. Không phải quá tôn trọng từng giờ từng phút tu luyện, mà là tôn trọng tâm linh phù hợp hoang cổ đại lục, từ đó thu hoạch được một chút đốn ngộ. Tỷ như, một chút phàm tục nếu như một ngày nào đó đốn ngộ, cái kia liền có thể trực tiếp thành tiểu thần ma, ngưng tụ thần ma chi thể, sinh ra phát lực, cơ hồ là một bước lên trời. Mà lại ví dụ như vậy cũng không ít, rất cường đại thần ma đều dựa vào đốn ngộ một bước lên trời, ngược lại là những cái kia vô phương đốn ngộ, dựa vào từng giờ từng phút nỗ lực phàm tục, cả một đời cũng không thành được thần ma. Nay cùng chúng ta chân thần không giống nhau, chúng ta mỗi một vị chân thần, vậy cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, cũng phải cần siêu thoát thế giới, như thế mới có thể nhảy ra lồng chim, đạt được sinh mệnh thăng hoa, thành tựu chân thần. Mà lại hoang cổ đại lục người tu hành ngưng tụ nguyên thần, thậm chí là cuối cùng thành tựu thánh nhân, đồng dạng là cần phải dựa vào đốn ngộ. Càng là đi lên, càng là cần đốn ngộ. Rất cường đại thần ma vì rèn luyện tâm linh lực lượng, thậm chí chủ động phong ấn chi nhớ, phong ấn pháp lực, biến thành một cái bình thường phàm tục đi luân hồi ngàn vạn năm thời gian, chỉ vì mở ra phong ấn về sau, vô số trí nhớ, trải qua đều tụ chung một chỗ, từ đó sinh ra linh cảm tia lửa, có thể trong nháy mắt đốn ngộ. Cái này thật sự là quá dựa vào vật khí, cái gọi là sức mạnh tâm linh, cái gọi là đốn ngộ, kỳ thật cũng không đáng tin, có lẽ, đây là hoang cổ đại lục sở độc hữu, tại minh giới, nghĩ phải dựa vào linh quang lóe lên một bước lên trời, căn bản không có khả năng. Lực lượng của chúng ta, mỗi một điểm đều dựa vào cố gắng của mình lấy được, mãi mãi cũng thuộc tại chính chúng ta. Thanh Liên Chúa Tể rõ ràng không quá tán đồng hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, ngược lại đối minh giới tu hành hệ thống vô cùng tán đồng. Đối với điểm này, Lôi Đạo cũng là cùng Thanh Liên Chúa Tể một dạng. Lôi Đạo lực lượng cũng là dựa vào cố gắng của mình, từng giờ từng phút từ từ tích lũy, dựa vào đốn ngộ liền muốn một bước lên trời, cái kia không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền. Đúng, còn là lực lượng của mình mới chân thật. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không học hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, Ngộng đang suy nghĩ cái gì đốn ngộ một bước lên trời. Lôi Đạo cười một cái nói. Hắn tự nhiên biết, đây là sư tỷ đối với hắn lời khuyên, là đang nhắc nhở Lôi Đạo, không nên quá chấp nhất tại hoang cổ đại lục tu hành thể hệ, bằng không mà nói, căn bản liền được không bù mất, thậm chí đi vào chỗ nhầm lẫn. Người hiểu rõ là được, rất nhiều minh giới người tu hành, thậm chí là chúa tể, đại chúa tể, đi một con đường cảm giác đến không cách nào đi thông, liền nghĩ mở ra lối riêng, cảm thấy có khả năng hỗn hợp hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, kết quả đây. Không có một cái nào thành công, cuối cùng đều chẳng khác người thường, thậm chí nguyên bản còn có cơ hội thành tiểu thủy tổ, kết quả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho dù là thủy tổ thương, duy nhất tại hoang cổ đại lục thành tiểu thủy tổ vĩ đại tồn tại, hắn cũng là kiên định đi là minh giới tu hành hệ thống, mà không phải vọng tưởng trở thành hoang cổ đại lục thánh nhân. Kỳ thật, Thanh Liên Chúa Tể còn có thật nhiều sự tình đều không có nói. Minh giới người tu hành nhiều như vậy, làm sao có thể mỗi người đều kiên định tín niệm của mình. Thậm chí, một chút người tu hành đường đã đi không thông, tỉ như những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, dù cho lại cố gắng thế nào cũng không cách nào thành tiểu thủy tổ. Vậy liền khó tránh khỏi sẽ có một ít người bí quá hóa liều, cố gắng đi thử một chút hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, nghĩ muốn thành tiểu hoang cổ thánh nhân. Há không biết, như thế càng là một con đường chết. Toàn bộ hoang cổ đại lục mới nhiều ít cái hoang cổ thánh nhân. Sinh trưởng ở địa phương hoang cổ đại lục thần ma nhóm, đều không thể thành tiểu hoang cổ thánh nhân, minh giới người tu luyện chuyển tu liền có thể thành tiểu thánh nhân. Đó chẳng khác nào ý nghĩ hao huyền, người xin nói mộng thôi. Lôi Đạo đương nhiên sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhiều nhất liền là tham khảo một chút thôi. Một điểm cuối cùng, Lôi sư đệ, tại hoang cổ đại lục bên trong, ngươi muốn cẩn thận tất cả mọi người, không muốn mù quáng tin tưởng bất luận cái gì người, thậm chí bao gồm ta, ngươi cũng không cần hoàn toàn không có giữ lại tin tưởng. Ngươi hiểu ý của ta không? Thanh Liên Chúa Tể vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Cái gì cũng ý tứ, liền sư tỷ cũng không thể tin mặc cho. Lôi Đạo nhíu mày, thật sự là hắn có chút không biết rõ. Thanh Liên Chúa Tể thở dài một tiếng nói, sư đệ, lợi ích động nhân tâm. Có thể đi vào hoang cổ đại lục minh giới người tu luyện, thế nào một cái không có bối cảnh? Thế nào một cái không có thực lực? Thậm chí rất nhiều người tu luyện đi vào hoang cổ đại lục, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đột phá vô vọng. Được ăn cả ngã về không chuẩn bị tới liều một phen. Đối với những cái kia được ăn cả ngã về không, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn liều một phen người tu hành tới nói, cái gì minh giới, cái gì hoang cổ đại lục, có khác nhau sao? Mà lại, hoang cổ đại lục bên trong một ít thiên tài địa bảo, hoàn toàn chính xác hiệu quả hết sức thần kỳ, thậm chí có thể làm cho đại chúa tể thân thể đều có thể càng tiến một bước. Đối mặt bảo vật như vậy, ai có thể không động tâm? Cho nên, tại hoang cổ đại lục, chân chính có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nhìn xem Thanh Liên Chúa Tể ngưng trọng biểu lộ, Lôi Đạo cũng hiểu rõ sư tỷ ý tứ. Hoang cổ đại lục không giống với minh giới. Chết rồi, có lẽ liền thật chết rồi. Cho dù là thủy tổ mong muốn điều tra rõ ràng tình huống, cũng vô cùng khó khăn, tại hoang cổ đại lục thời gian quay lại, đây là thủy tổ cũng làm không được. Dù sao, nơi này có thánh nhân. Là hoang cổ thánh nhân nhóm địa bàn, cũng chỉ có hoang cổ thánh nhân mới có thể thời gian quay lại, hoặc là suy tính đến đầu đuôi câu chuyện. Dù cho Lôi Đạo là thủy tổ không đệ tử, tại hoang cổ đại lục nếu như là không muốn người biết địa phương, chết cũng liền chết, không có ai sẽ biết. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư tỷ, yên tâm đi, ta cho tới bây giờ đều là chỉ dựa vào chính mình. Lôi Đạo vẻ mặt kiên định nói ra. Chương 808, Lôi Đạo chỉ cần nỗ lực, còn lại liền giao cho dị năng đi. Thanh Liên Chúa Tể rời đi, nàng muốn đi bái phỏng một chút hảo hữu, dù sao đã rất nhiều năm không có đi vào bản thành. Một chút quan hệ vẫn là cần gắn bó cùng kinh doanh. Lần này Thanh Liên Chúa Tể cũng là vì tìm kiếm cơ duyên tới, nàng cũng đạt đến đỉnh điểm đại chúa tể cấp độ, mà lại là loại kia đứng đầu nhất đại chúa tể, không có đặc thù cơ duyên, rất khó càng tiến một bước. Lôi Đạo cũng tiến vào trong mật thất, hắn cần trải vớt một thoáng lần này đủ loại kiến thức. Hiện tại Lôi Đạo biết minh giới tu hành hệ thống, hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, trong đó minh giới tu hành hệ thống lại bao gồm thế giới tu hành hệ thống. Lôi Đạo hiện tại tu luyện liền là thế giới tu hành hệ thống. Thế giới tu hành hệ thống, chủ yếu là tiểu thế giới, đại thế giới, sau đó đại thế giới nối thành một mảnh hình thành cương vực. Càng nhiều đại thế giới, nối thành một mảnh cương vực về sau,

ở trong đó khẳng định là bởi vì Hắc Nha bộ lạc nội tình tại chống đỡ, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng sinh ra Phong Vương thần ma. Vũ Hoa đại tôn, ngươi chuẩn bị làm sao dẫn xuất Hắc Nha bộ lạc hai vị Phong Vương thần ma? Lôi đạo hướng Vũ Hoa đại tôn hỏi. Rất đơn giản, chế tạo động tĩnh lớn là đủ. Động tĩnh lớn? Như thế nào động tĩnh lớn? Lôi đại tôn, ta biết ngươi là có nguyên tắc người, tùy ý giết chóc dẫn tới hỗn loạn, cấp quá thấp, ta cũng sẽ không làm như vậy. Có điều, muốn ồn ào ra động tĩnh lớn, không chỉ có riêng chỉ có giết chóc mới được. Vũ Hoa đại tôn hít một hơi thật sâu, sau một khắc, nàng hiển hóa ra thần thể. Ầm ầm. Vũ Hoa đại tôn thần thể, liền như là một đoàn to lớn dòng nước hình thành cự nhân, trùng trùng điệp điệp vắt ngang trong hư không, cùng lúc đó, bốn phía tựa hồ hội tụ lên vô tận thủy thế, loang thoáng đem trọn cái Hắc Nha bộ lạc bao phủ ở bên trong. Đây là muốn nhấc lên đại hồng thủy, trực tiếp đem Hắc Nha bộ lạc cho chìm. Cái này là động tĩnh lớn. Ta không tin Hắc Nha bộ lạc Phong Vương thần ma còn có thể ngồi được vững. Vũ Hoa đại tôn vừa mới hội tụ ra vô tận thủy thế, lập tức Hắc Nha bộ lạc bên trong liền có phản ứng. Vực ngoại thiên ma muốn chết. Một hồi tiếng giống giận dữ theo Hắc Nha bộ lạc bên trong truyền ra, ngay sau đó, một đầu khổng lồ thần ma trực tiếp đạp không mà ra, hướng phía Vũ Hoa đại tôn cùng Lôi đạo phương hướng bay tới, trùng thiên khí thế để cho người ta phảng phất muốn nghẹt thở, thẳng đến Vũ Hoa đại tôn. Đi. Vũ Hoa đại tôn lập tức liền lùi lại, nhiệm vụ của nàng vẹn vẹn chẳng qua là dẫn xuất Hắc Nha bộ lạc chúa tể thôi. Hiện tại mục đích của nàng đã đi đến, tự nhiên sẽ lựa chọn rút lui, sau đó không ngừng dây dưa, từ đó ngăn chặn một vị Phong Vương thần ma. Vụ. Lôi đạo cũng nhanh chóng lùi lại, cái kia tôn Phong Vương thần ma mục tiêu là Vũ Hoa đại tôn, cũng không có để ý Lôi đạo. Bất quá, Lôi đạo lại phát hiện, Hắc Nha bộ lạc chỉ xuất động một tôn Phong Vương thần ma, còn có một tôn Phong Vương thần ma không có động tĩnh, rõ ràng, Lôi đạo phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra. Nghĩ tới đây, Lôi đạo hít một hơi thật sâu, cũng lập tức hiện hóa ra côn bằng thần thể. Ông. Lôi đạo côn bằng thần thể, cấp tốc bành trướng, trùng trùng điệp điệp vắt ngang ở trong hư không, tản ra khí tức kinh khủng. Bất quá, sau một khắc theo Hắc Nha bộ lạc bên trong, bay ra ba đạo thân ảnh, đồng dạng là ba tôn thần ma, bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là đỉnh tiêm thần ma, cũng không có đi đến Phong Vương trình độ. Đây là chướng mắt ta. Hoặc là, cảm thấy ta đều không đủ tư cách nhường Phong Vương thần ma động thủ. Lôi đạo sầm mặt lại. Nhiệm vụ của hắn có thể là hấp dẫn ra ít nhất một vị Phong Vương thần ma, sau đó kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Hiện tại vẹn vẹn chẳng qua là ba tôn đỉnh tiêm thần ma, cái kia tôn Phong Vương thần ma căn bản cũng không có xuất động, cái này sao có thể được? Mà lại, không có so sánh liền không có thương hại. Vừa rồi Vũ Hoa đại tôn vừa ra tay, liền hấp dẫn một vị Phong Vương thần ma động thủ. Là ta không đủ tàn nhẫn, còn chưa đủ uy nghiêm. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy nhất định phải cho Hắc Nha bộ lạc một điểm áp lực. Bằng không thì thật khinh thường hắn, một phần vạn cái kia cuối cùng một tôn Phong Vương thần ma thật thờ ơ làm sao bây giờ. Vậy hắn chẳng phải là kết thúc không thành nhiệm vụ. Huống chi, nếu là trì hoãn thời gian, Vân Hải đại tôn nơi đó liền không hiếu động tay. Cũng tốt, Lôi Mộ cảm thấy tại đại tôn phương diện bên trên, đã không có đối thủ, không biết hoang cổ đại lục thần ma, có thể hay không ngăn trở Lôi Mộ một quyền. Lôi đạo đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn này ba tôn Hắc Nha bộ lạc thần ma. Giống. Ba tôn thần ma nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cùng một chỗ động thủ, hướng thẳng đến Lôi đạo đánh tới. Lập tức, Lôi đạo cảm nhận được một cô áp lực, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Điểm này áp lực, thậm chí đều không có nhường Lôi đạo cảm thấy có quá mức cảm giác nguy hiểm. Lôi đạo trong cơ thể 20 tòa thế giới, càng là ầm ầm bùng nổ, thế giới cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt dẫn nổ, thậm chí liền Lôi đạo đạt đến cảnh giới viên mãn côn bằng thần thể, đều phảng phất muốn không chịu nổi này loại lực trùng kích. Ầm ầm. Hư không đều phảng phất tại chấn động. Lôi đạo thế giới lực lượng bùng nổ, chính là hung mãnh nhất bùng nổ, đấm ra một quyền, Lôi đạo đỉnh đầu phảng phất nổi lên một tòa tòa thế giới hư ảnh. Phốc phốc. Hắc Nha bộ lạc ba tôn đỉnh tiêm thần ma, thậm chí khoảng cách Phong Vương cũng chỉ có kém một bước, nhưng đối mặt Lôi đạo một quyền, lại liền như là giấy đồng dạng, tùy tiện liền bị Lôi đạo một quyền hoành thành bột mịn. Lôi đạo, một quyền chém giết Hắc Nha bộ lạc ba đại đỉnh tiêm thần ma. Hoang cổ đại lục thần ma, cũng chỉ đến như thế. Lôi đạo ngữ khí băng lãnh, đứng chắp tay, tầm mắt bệ nghệ chúng sinh, phảng phất không ai bị nổi. Giờ phút này, mặc kệ là Hắc Nha bộ lạc vẫn là bí mật quan sát động tĩnh Vân Hải đại tôn đám người, coi như là ngăn chặn Phong Vương thần ma Vũ Hoa đại tôn, đều cảm thấy có chút khó tin, trong lòng rất khiếp sợ. Lôi đạo làm cái gì vậy? Bọn hắn chẳng qua là nhường Lôi đạo ngăn chặn một vị Phong Vương thần ma, mà Lôi đạo đâu? Dứt khoát một quyền cường thế chấn sát ba tôn đỉnh tiêm thần ma. Đây chính là Hắc Nha bộ lạc đứng đầu nhất thần ma, Phong Vương phía dưới mạnh nhất tồn tại. cho dù là Vân Hải Đại Tôn trong đó bất luận một vị nào Đại Tôn, đều tuyệt đối không thể có thể một quyền chém giết ba đại đỉnh tiêm thần ma. Nhưng Lôi Đạo lại làm được. Chúng ta tựa hồ có chút đánh giá thấp vị này Lôi Đại Tôn. Lôi Đại Tôn có thể một quyền đánh nổ đỉnh tiêm thần ma, Phong Vương dùng cấp dưới tại đứng đầu nhất tồn tại, tại minh giới bên trong, bực này đỉnh tiêm Đại Tôn cũng tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì hạng người, làm sao lại đi vào hoàng cổ đại lục. Lôi Đại Tôn thực lực là rất mạnh, nhưng chúng ta chẳng qua là khiến cho hắn ngăn chặn Phong Vương thần ma, không để cho hắn thật đại khai sát giới, nhường Phong Vương thần ma nổi giận a. Hắc Nha bộ lạc còn lại một vị Phong Vương thần ma, sợ rằng sẽ lâm vào nổi giận bên trong, Lôi Đại Tôn có thể không thể chống chọi một khắc đồng hồ. Vân Hải Đại Tôn thật sự là đã kinh hỉ lại lo lắng. Lôi đạo như thế làm tức giận Phong Vương thần ma, vậy có thể hay không kháng trụ một khắc đồng hồ, liền thật rất khó nói. Giờ phút này, Lôi đạo lại bản thân cảm giác hết sức tốt đẹp. Trong cơ thể 20 tòa thế giới lực lượng, thậm chí đều vượt ra khỏi Lôi đạo tưởng tượng, nhường Lôi đạo đều có chút ngoài ý muốn. Hắn tay khẽ vẫy, lập tức, xa xa mỏm núi đều tại rung động dữ dội, sau đó, mỏm núi cũng bị Lôi đạo cho triệu đi qua. Đây là Lôi đạo học Vũ Hoa Đại Tôn thủ đoạn, hắn đều gọi đến một tòa núi lớn, Hắc Nha bộ lạc Phong Vương thần ma lại không xuất hiện, Lôi đạo liền muốn đem Đại Sơn ném tới Hắc Nha bộ lạc. Lớn mật. Hắc Nha bộ lạc bên trong truyền ra gầm lên giận dữ, rõ ràng Hắc Nha bộ lạc ở trong cuối cùng một tôn Phong Vương thần ma, cuối cùng nhịn không được. Một tôn Phong Vương thần ma xuất hiện, khí tức kinh khủng liền như là huy hoàng liệt nhật, để cho người ta thấy nghẹt thở, đây tuyệt đối là chúa tể cấp độ, so sánh minh giới chúa tể. Lôi đạo vẻ mặt thoáng ngưng trọng lên. Cái này là hoang cổ đại lục Phong Vương thần ma. Tại hoang cổ đại lục bên trong, một khi thành tựu thần ma, cái kia chính là trời cùng đất khoảng cách, liền không còn là phàm tục. Tương đương với minh giới chân thần, siêu thoát phàm tục. Mà Phong Vương thần ma lại được xưng là phong hào thần ma, vậy thì càng thêm mạnh lớn. Mỗi một vị phong vương thần ma đều là ngưng tụ ra nguyên thần. Nguyên thần đại biểu cho thần ma bước vào đến phong vương cấp độ, cũng thì tương đương với minh giới ở trong vĩ đại chúa tể. Lôi đạo cũng là lần đầu tiên đối mặt phong vương thần ma, bởi vậy cẩn thận nữa cũng tỉnh có thể hiểu. Chẳng qua là mặc dù đối phương là một tôn kinh khủng phong vương thần ma, nhưng Lôi đạo làm thế nào cảm giác không có đã từng hắn đối mặt chúa tể lúc lớn như vậy uy hiếp. Đã từng Lôi đạo mặt đối với nhân loại chúa tể, đều cảm giác được phảng phất muốn hít thở không thông, tuyệt đối không phải chúa tể đối thủ. Nhưng bây giờ, đối diện cái kia tôn phong vương thần ma mặc dù khí thế cũng hết sức kinh người, nhưng chân chính uy hiếp, lại tựa hồ như không có mãnh liệt như vậy. Bất quá, Lôi đạo cũng không dám khinh thường hoang cổ đại lục phong vương thần ma, nói thế nào cũng là so sánh chúa tể, vẫn là đến càng thêm chú ý cẩn thận. Vụ. Sau một khắc, Lôi đạo điên cuồng lùi lại, đem côn bằng thần thể ưu thế tốc độ phát huy tới cực hạn. Giống. Phong vương thần ma giống giận hướng thẳng đến Lôi đạo đuổi theo, chẳng qua là phương diện tốc độ lại kém xa tít tắp. Lôi đạo vô cùng rõ ràng, hắn chỉ cần ngăn chặn đối phương một khắc đồng hồ là được rồi. Xong rồi. Lôi đại tôn đã dẫn xuất vị thứ hai phong vương thần ma, tiếp xuống liền xem chúng ta, nhất định phải đạt được khắp huyết quả. Vân Hải đại tôn chờ ba vị đại tôn, đều trong bóng tối lặng lặng quan sát, chờ đợi lấy. Thấy Lôi đạo thật dẫn xuất vị thứ hai phong vương thần ma, Vân Hải đại tôn đám người liền hưng phấn lên, điều này nói rõ, Hắc Nha bộ lạc đã trống không, không ai còn có thể ngăn trở bọn hắn. Khớp huyết quả, bọn hắn nhất định phải đạt được. Thế là, Vân Hải đại tôn đám người lặng lẽ lẻn vào đến Hắc Nha bộ lạc bên trong, thời khắc này Hắc Nha bộ lạc đã sớm là một mảnh hỗn loạn, đủ loại kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vân Hải đại tôn đã sớm biết khớp huyết bảo thụ vị trí cụ thể, bởi vậy rất nhanh liền xe nhẹ đường quen đi tới Hắc Nha bộ lạc ở trong ẩn bí chi địa. Nơi này tựa hồ là Hắc Nha bộ lạc hậu sơn. Tìm được khắp huyết bảo thụ. Vân Hải đại tôn nhìn xem trước mặt một khỏa huyết hồng bảo thụ, trên mặt lộ ra xúc động vẻ hưng phấn. Hắn đợi lâu như vậy, nưu tính thời gian dài như vậy, cuối cùng xuất hiện cơ hội, hiện tại đã tìm được khắp huyết bảo thụ, sắp đạt được khắp huyết quả, làm sao có thể không xúc động. 1 2 3 4 5, hết thảy chỉ có 5 viên khắp huyết quả. Không nhiều không ít phù hợp. Vân Hải đại tôn tử tế sổ một thoáng khắp huyết bảo thụ bên trên khắp huyết quả, hoàn toàn chính xác có 5 viên, cùng lúc trước hắn lấy được tình báo một dạng. Bất quá, 5 viên khắp huyết quả cũng đầy đủ. Động thủ. Sau một khắc, Vân Hải đại tôn chờ 3 vị đại tôn, lập tức hướng phía khắp huyết bảo thụ bay đi. Bất quá, chính đáng 3 người sắp bay đến khắp huyết bảo thụ trước mặt lúc, đột nhiên, bọn hắn tựa hồ thấy được khắp huyết bảo thụ đằng sau, loang thoáng có một bóng người. Cái đó là Vâng. Sau một khắc, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Thần ma. Phong vương thần ma. Một tôn chân chính phong vương thần ma, thế mà ngay tại khắp huyết bảo thụ dưới, khí tức cả người đều dung nhập vào khắp huyết bảo thụ bên trong, nếu như không phải khí thế bùng nổ, người nào cũng không có phát hiện. Làm sao có thể? Hắc Nha bộ lạc có 3 tôn phong vương thần ma. Vân Hải đại tôn sắc mặt lập tức đều biến trắng bệnh, hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Không phải có thể hay không đạt được khắp huyết quả vấn đề, mà là, bọn hắn có thể hay không toàn thân trở ra, sống sót. Chương 813, kỳ thật, ta am hiểu hơn đánh chết đối thủ. Lui, lui, tranh thủ thời gian lui a. Hành động lần này thất bại, lui về bản thành. Vân Hải đại tôn giống to một tiếng, cả người hắn càng là trước tiên, điên cuồng lùi lại. Chẳng qua là, Vân Hải đại tôn phản ứng nhanh, nhưng này tôn phong vương thần ma phản ứng càng nhanh. Quả nhiên, ti tiện vực ngoại thiên ma, các ngươi là vì khắp huyết bảo thụ tới. Đã các ngươi đã biết bảo thụ tin tức, vậy cũng chỉ có chết đi. Này tôn phong vương thần ma trong mắt tinh mang lóe lên, toàn thân sát ý tuôn ra. Vực ngoại thiên ma đã biết khắp huyết bảo thụ tin tức, đây đối với Hắc Nha bộ lạc tới nói, cái kia cơ hồ liền là tai họa ngập đầu. Ai cũng biết vực ngoại thiên ma mạnh mẽ, một khi nhường tin tức khuyết tán, như vậy Hắc Nha bộ lạc đem đối mặt liên tục không ngừng vực ngoại thiên ma, đến lúc đó, Hắc Nha bộ lạc lấy cái gì tới ngăn cản vực ngoại thiên ma? Thậm chí, không chỉ khắp huyết bảo thụ không gánh nổi, liền toàn bộ Hắc Nha bộ lạc đều muốn hủy diệt. Bởi vậy, hiện tại biện pháp duy nhất, liền là đem lần này năm tôn vực ngoại thiên ma hết thể đều lưu lại, có lẽ còn có thể khống chế tin tức không truyền ra ngoài. Đây là Hắc Nha bộ lạc cơ hội duy nhất. Thần phủ đại tôn, Long kiếm đại tôn, từng cái đều giống giận, hai người chính là đỉnh tiêm đại tôn, nhưng giờ phút này, toàn thân nhưng thật giống như sa vào đến trong vũng bùn một dạng, bước đi liên tục khó khăn. Vân Hải đại tôn cũng giống như vậy. Ba vị đỉnh tiêm đại tôn đều bị nhốt rồi, rõ ràng, đây là vị thứ ba phong vương thần ma thủ đoạn. A. Vân Hải đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn móc ra một kiện dị bảo, có lẽ là hắn bảo mệnh đồ vật, hướng thẳng đến đằng sau quăng ra. Lập tức, kim quang lóe lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Ầm ầm. Hư không đều đang chấn động, đây là chúa tể lực lượng, cũng không biết dùng biện pháp gì, lại có thể duy nhất một lần nổ tung, toàn bộ đều bạo phát ra. Trung trung điệp điệp lực lượng, quét ngang hết thảy, đem phía dưới Hắc Nha bộ lạc đều dẹp yên một bộ phận. Cho dù là vị thứ ba phong vương cái gì phong tỏa, tựa hồ cũng lập tức bị tạc mở. Vân Hải đại tôn lập tức cảm giác được trên người trói buộc lập tức liền biến mất, hắn nắm chặt thời gian, điên cuồng hướng phía Hắc Nha bộ lạc chạy ra ngoài. Đồng thời còn ra tiếng hét lớn, Hắc Nha bộ lạc có 3 tôn phong vương thần ma, trốn, mau trốn. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra. Lúc này, Lôi đạo cùng Vũ Hoa đại tôn đều nghe được Vân Hải đại tôn thanh âm. Là Vân Hải đại tôn. Thất bại rồi. Hắc Nha bộ lạc có 3 tôn phong vương thần ma. Vân Hải đại tôn thất bại. Vũ Hoa đại tôn sắc mặt đại biến. Nhưng Vũ Hoa đại tôn đối diện phong vương thần ma vẻ mặt lại tựa hồ như lộ ra càng không tốt. Nguyên lai mục đích của các ngươi là khắp huyết bảo thụ, đáng chết vượt ngoại thiên ma, quả nhiên đều là âm hiểm xảo trá, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được, hết thể lưu lại cho ta. Vũ Hoa đại tôn lập tức liền cảm nhận được áp lực, trước mắt phong vương thần ma thậm chí cũng bắt đầu liều mạng, một vị chúa tể cấp độ cường giả liều mạng, dù cho Vũ Hoa đại tôn tốc độ cực nhanh, cũng mơ hồ có chút gánh không được. Lôi đạo cũng giống như vậy, hắn cũng nghe đến Vân Hải đại tôn biết Vân Hải đại tôn đám người thất bại. Mà Lôi đạo đối diện này tôn phong vương thần ma, trong mắt càng là sát ý bắn ra, phảng phất muốn đem Lôi đạo chém thành muôn mảnh. Một cái đều trốn không thoát. Vân Hải đại tôn vừa mới trốn thoát, nhưng Lôi đạo đối diện này tôn phong vương thần ma, thế mà lập tức liền từ bỏ Lôi đạo, ngược lại hướng phía Vân Hải đại tôn trực tiếp đánh tới. Luận tốc độ, Vân Hải đại tôn khẳng định kém xa tít tắp Lôi đạo, muốn chém giết Vân Hải đại tôn, cũng xa xa so chém giết Lôi đạo dễ dàng. Cái này không để ý đến. Lôi đạo hơi kinh ngạc, đối diện phong vương thần ma, nhanh như vậy liền từ bỏ hắn, căn bản cũng không quản không để ý, ngược lại hướng phía Vân Hải đại tôn đánh tới. Như vậy hiện tại Lôi đạo liền có hai lựa chọn, hoặc là lập tức đi ngay, hoặc là đi cứu Vân Hải đại tôn. Lần hành động này, hẳn là thất bại. Theo vừa rồi Vân Hải đại tôn tiếng la bên trong cũng có thể biết, Hắc Nha bộ lạc bên trong lại có 3 tôn phong vương thần ma, rõ ràng, này ngoài Vân Hải đại tôn trước đó đoán trước, thậm chí có thể chi phối chiến cuộc. Hành động thất bại, như vậy trên cơ bản đều là mỗi người tự chạy. Chẳng qua là, hiện trên chiến trường tình huống, Long kiếm đại tôn cùng thần phủ đại tôn, đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, 3 người đi động, cũng vẹn vẹn chỉ có Vân Hải đại tôn một người chạy ra. Nhưng cho dù là Vân Hải đại tôn, bị Lôi đạo đối thủ, một tôn phong vương thần ma để mắt tới, nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia trên cơ bản cũng là giữ nhiều lành ít. Còn có Vũ Hoa đại tôn, cực hạn của nàng không sai biệt lắm liền là một khắc đồng hồ, có thể ngăn chặn một vị phong vương thần ma một khắc đồng hồ thời gian, đã vô cùng ghê gớm. Nhưng bây giờ Phong Vương thần ma cũng bắt đầu liều mạng, Vũ Hoa đại tôn nghị triệt để chạy mất, chỉ sợ đến dựa vào vật khí. Lôi đạo chờ 5 vị đại tôn, lần này hơi không cẩn thận, ngoại trừ lôi đạo mà bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Trước đó không phải hết thể kế hoạch hết sức thỏa đáng, không có sơ hở nào sao. Hiện tại làm sao lại toàn tuyến hỏng mất. Lôi đạo có chút im lặng. Trước đó Vân Hải đại tôn một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ, lôi đạo còn cảm thấy Vân Hải đại tôn rất đáng tin cậy. Nhưng hiện tại xem ra, lại là đầy đất lông gà, Vân Hải đại tôn chỗ nào đáng tin cậy rồi. Thậm chí còn hãm sâu vũng bùn, ngay cả mình đều giữ nhiều lành ít. Thực lực a, không có thực lực, cho dù tốt mưu tính cũng phải thất bại. Lôi đạo lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng biết, Vân Hải đại tôn kế hoạch không thể bảo là không hoàn thiện, nhưng mấu chốt là nửa đường có ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới, Hắc Nha bộ lạc lại vị thứ 3 phong vương thần ma. Nhiều hơn một vị phong vương thần ma, cái kia liền có thể triệt để cải biến chiến cuộc. Bởi vậy, thực lực mới là then chốt. Nếu như Vân Hải đại tôn là Vân Hải chúa tể, chỗ nào còn sợ đột nhiên thêm ra một vị phong vương thần ma. Tựa hồ, phong vương thần ma cũng không có mạnh như vậy. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Nếu là lúc trước, hắn ngay lập tức sẽ đi, không có chút nào do dự, dù sao, hắn không phải chúa tể đối thủ. Nhưng lần này, lôi đạo đối mặt một tôn phong vương thần ma. Mặc dù lôi đạo toàn trình đều dựa vào côn bằng thần thể đang không ngừng né tránh, nhưng này tôn phong vương thần ma lại không cho được lôi đạo áp lực quá lớn, tựa hồ cũng chỉ đến như thế thôi. Đương nhiên, lôi đạo vẫn là hết sức cẩn thận, ai biết này tôn phong vương thần ma có phải là cố ý hay không. Bất quá, loại thời điểm này, lôi đạo vẫn là không cam tâm cứ như vậy đi một chuyến uổng công. Một khỏa khắp huyết quả, vô cùng chân quý, không biết có thể hối đoái nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, lần này bỏ qua, lần sau có thể liền không có cơ hội. Nghĩ tới đây, lôi đạo ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền hướng phía Vân Hải Đại Tôn bay đi. Vân Hải Đại Tôn giờ phút này đang điên cuồng chạy trốn, nhưng ai có thể nghĩ tới, lôi đạo đối thủ, thế mà vứt bỏ lôi đạo tại không để ý, trực tiếp liền hướng phía Vân Hải Đại Tôn bay tới. Cho dù là Vân Hải Đại Tôn, vừa rồi át chủ bài đã toàn bộ thi triển ra, hắn vô lực chống lại một tôn phong vương thần ma. Mạng ta xong rồi. Vân Hải Đại Tôn sắc mặt tái nhợt, hắn biết, lần này hắn chết chắc. Dù sao, hắn cũng không phải lôi đạo cùng Vũ Hoa Đại Tôn, có được ngạc nhiên tốc độ nhanh, có thể cùng phong vương thần ma chu toàn. Hắn như đối đầu phong vương thần ma, chỉ có một con đường chết. Bá. Vân Hải Đại Tôn bỗng nhiên cảm giác được trước mắt một bóng người, sau đó cả người hắn liền trực tiếp dùng nhanh như điện chớp tốc độ theo cái kia tôn phong vương thần ma dưới mí mắt biến mất không còn tăm tích. Lôi Đại Tôn. Vân Hải Đại Tôn đơn giản vui mừng quá đỗi. Là lôi đạo cứu được hắn. Vân Hải Đại Tôn, ngươi có tìm được hay không khắp huyết bảo thụ? Lôi đạo lập tức hỏi. Khắp huyết bảo thụ. Vân Hải Đại Tôn gật đầu nói, ta tìm được khắp huyết bảo thụ, chẳng qua là, tại khắp huyết bảo thụ dưới, lại có một tôn phong vương thần ma, mặc dù mặt trên còn có 5 viên khắp huyết quả, chúng ta cũng lấy không được. Lần này bại, chúng ta bại, Long Kiếm Đại Tôn cùng Thần Phủ Đại Tôn đoán chừng đều giữ nhiều lành ít, bị vị thứ 3 phong vương thần ma cho chém giết, chúng ta vẫn là mau trốn hồi trở lại bản thành, bàn bạc kỹ hơn đi. Vân Hải Đại Tôn hiện tại cũng chỉ muốn chạy trốn hồi trở lại bàn thành, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, vậy liền còn có cơ hội. Không, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau liền không khả năng lại tìm đến khắp huyết bảo thụ. Lôi đạo ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Hắn biết, Hắc Nha bộ lạc thần ma cũng không đốc, biết rõ khắp huyết bảo thụ bị phát hiện, sẽ còn tiếp tục ở lại đây. Căn bản không có khả năng, chỉ sợ sẽ lập tức cả tộc di chuyển. Đến lúc đó, lôi đạo đi đâu đi tìm Hắc Nha bộ lạc. Muốn đoạt lấy khắp huyết quả, lần này liền là cơ hội duy nhất. Ông. Sau một khắc, lôi đạo đống nhiên cảm giác được, bốn phía phảng phất xa vào đến vũng bùn bên trong, bốn phía thế mà đều bị phong tỏa lại. Tới, tới, vị thứ 3 phong vương thần ma. Hắn đã chém giết Long Kiếm Đại Tôn cùng Thần Phủ Đại Tôn, đến đây trợ giúp mặt khác 2 tôn phong vương thần ma, mà lại, đây cũng là hắn thần ma thiên phú thần thông, chúng ta trốn không thoát. Vân Hải Đại Tôn vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Hắn bảo mệnh đồ vật đã sử dụng, còn lấy cái gì tới thoát khỏi vị thứ 3 phong vương thần ma trói buộc thủ đoạn. Thiên phú thần thông. Lôi đạo vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Hắn dĩ nhiên biết, phổ thông thần ma không có thần thông. Chỉ có một ít cực kỳ cá biệt thần ma, tại thành tiểu thần ma lúc, mới sẽ sinh ra thiên phú thần thông. Mỗi một cái thiên phú thần thông, tác dụng đều không giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một loại thiên phú thần thông, đều rất mạnh mẽ. Rõ ràng, Hắc Nha bộ lạc vị thứ 3 phong vương thần ma, liền có một cái thiên phú thần thông, tựa hồ có thể trói buộc chặt không gian, để cho địch nhân phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Bất luận cái gì tốc độ ưu thế đều không phát huy ra được.

cơ hội liền có thể bảo đảm chủng tộc về sau trường thịnh không suy, coi như suy sụp, cũng có cơ hội một lần nữa lại quật khởi, một lần nữa phồn thịnh. Ha ha ha, Lôi đại tôn, xem ra ta là cái thứ nhất đến. Cuối cùng, có một vị chúa tể đến, đây là một vị tướng mạo hào sảng, dáng người khôi ngô chúa tể, mà là đỉnh tiêm đại chúa tể. Lôi đạo liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là toàn bộ bản thành đứng đầu nhất đại chúa tể một trong Nhu Ma chúa tể. Vị này Nhu Ma chúa tể, danh xưng bản thành có hy vọng nhất thành tiểu thủy tổ đỉnh tiêm chúa tể, hắn chiến tích tương đương đáng sợ, đến nay đã chém giết trên 100 vị hoang cổ đại lục đại đế. Hoang cổ đại lục có thể bị tôn xưng là đại đế người, đều là so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể cường đại tồn tại. Nhưng ở Nhu Ma chúa tể trước mặt, lại căn bản cũng không đủ xem. Đây là một tôn vô cùng có phân lượng cường giả. Nhu Ma chúa tể, hoan nghênh. Lôi đại tôn, không bằng ngươi trực tiếp đem khắp huyết bảo thụ bán cho bản tọa như thế nào? Cũng sẽ không cần lại lao tâm phí thần cử hành cái gì đấu giá hội. Ha ha, Nhu Ma chúa tể nói đùa, tin tức đều công bố ra ngoài thời gian dài như vậy, nếu là chúa tể khác chạy đến lại không khắp huyết bảo thụ, chẳng phải là ta thất tín với người. Lôi mô cả đời, chưa bao giờ thất tín với người. Ha ha, tốt một cái chưa bao giờ thất tín với người, Lôi đại tôn, bản tọa cuộc đời kính nể nhất vĩ đại thủy tổ không, như nhìn thấy thủy tổ không, thay ta hướng vĩ đại thủy tổ không vân an. Nói xong, Nhu Ma chúa tể liền tùy ý ngồi ở động phủ bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại, lẳng lặng dưỡng thần. Có Nhu Ma chúa tể, đến tiếp sau rất nhiều chúa tể liền đều tới, rất nhanh, động phủ liền biến náo nhiệt. Lôi đạo trên mặt cũng nở một nụ cười. Hôm nay đấu giá, cơ hồ đã thành công một nửa. Vụ. Thanh Liên chúa tể cùng vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể, lần này đi một chỗ hiểm địa, thậm chí đều kém chút bàn giao tại nơi đó, nhưng cuối cùng trốn thoát, hơn nữa còn có một chút không sai thu hoạch. Hoang cổ đại lục thật đúng là nguy hiểm, lần thứ nhất đi mạo hiểm thiếu chút nữa chết rồi, không biết cuộc sống như vậy, lúc nào là cái đầu. Thủy tổ A, khi nào ta mới có thể triệt để lĩnh hội thủy tổ huyền bí? Thanh Liên chúa tể chính là đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, nhưng nàng cũng rất hoang mang cùng bất đắc dĩ. Mặc dù nàng trên lý luận, tựa hồ đã đạt đến đỉnh tiêm đại chúa tể cảnh giới, càng tiến một bước, liền có thể trở thành thủy tổ. Nhưng trên thực tế, Thanh Liên chúa tể biết, nàng khoảng cách thủy tổ chi cảnh còn không biết có bao xa, thậm chí chênh lệch cách xa vạn giảm. Có lẽ cả đời này cũng không cách nào mới vĩnh cửu thủy tổ. Dù sao, hiện tại nàng liền thủy tổ chi cảnh một tia đầu mối đều không có. Tại toàn bộ hoang cổ đại lục, có nhiều ít đỉnh tiêm đại chúa tể, so Thanh Liên chúa tể người mạnh hơn không biết có nhiều ít, kết quả đều không có thành tựu thủy tổ. Tiếp theo chôn xương tha hương, triệt để lưu tại hoang cổ đại lục. Sau này thời gian còn dài hơn, nay vừa mới bắt đầu thôi, Thanh Liên chúa tể chỉ có thể kỳ vọng mỗi một lần đi mạo hiểm đều có thể có thu hoạch, đều có thể có một ít tăng lên. Rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể, sở dĩ đều có thể chém giết mặt khác đỉnh tiêm đại chúa tể. Đó cũng là dựa vào thời gian, từng điểm tăng lên. Mỗi lần tăng lên một điểm, như vậy 100 năm, ngàn năm thậm chí vạn năm tích lũy lại đến, liền phải tăng lên tới trình độ nào. Thậm chí, coi như là lúc trước thủy tổ thương, vẫn là đỉnh tiêm đại chúa tể lúc, không phải cũng mỗi lần đều đi mạo hiểm, cuối cùng mới có thể lĩnh ngộ thủy tổ chi cảnh, trở thành thủy tổ. Thanh Liên chúa tể cũng là đối điểm này nhận biết rất rõ ràng, dù cho nàng là thủy tổ đệ tử cũng giống như vậy, muốn thành thủy tổ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Rất nhanh, Thanh Liên chúa tể liền trở về động phủ của mình. Chẳng qua là, làm Thanh Liên chúa tể trở lại động phủ của mình lúc, thấy phía ngoài động phủ một vòng lại một vòng chúa tể lúc, nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyện gì xảy ra? Thanh Liên chúa tể lập tức tiến lên, nàng lại nhìn kỹ một chút, không sai, này liền là động phủ của nàng. Chẳng qua là, động phủ của nàng lúc nào biến náo nhiệt như vậy? Người không có phận sự đều rời đi. Thanh Liên chúa tể hét lớn một tiếng. Nàng có thể là đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, thủy tổ đệ tử, nơi nào sẽ để ý chúa tể khác? Cũng chỉ có một chút đứng đầu nhất đại chúa tể, sẽ để cho Thanh Liên chúa tể hơi chú ý thôi. Bây giờ thấy nhiều như vậy chúa tể vây quanh ở động phủ của mình, Thanh Liên chúa tể tự nhiên là không có cái gì tốt khách khí. Là Thanh Liên chúa tể trở về, đi nhanh lên. Đấu giá hội xem ra không có phần của chúng ta mà, không bằng rời đi. Thanh Liên chúa tể cũng không phải Lôi đại tôn, chọc nàng có thể liền phiền toái. Rất nhiều chúa tể đều thấp giọng nghị luận, cấp tốc rời đi Thanh Liên chúa tể động phủ, bất quá, vẫn tại nơi xa quan sát lấy, không chịu triệt để rời đi.